Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, như ma như yêu. 2. Lập tức cỗ này hỏa nhiệt chi lực dung nhập kim ô trong miệng. Hắn mắt có chút đóng mở, nhưng tựa hồ còn chưa đủ dùng hoàn toàn trợn mở. Có thể chỉ là hơi mở ra khe hở, cũng giống vậy lộ ra thôi sán chi mang. Đây là tu hành kim ô luyện vạn linh bước đầu tiên. Tỉnh lại thể nội kim ô truyền thừa chi chủng, mà tỉnh lại biện pháp, là cái thứ nhất thái dương khí tức cùng, tự thân khí huyết tẩm bổ. Sở dĩ tiếp theo một cái chớp mắt, cái này vô pháp triệt để mở mắt kim ô. Tại Hứa Thanh thể nội bỗng nhiên khẽ hấp, trong chốc lát nó tựa như hóa làm một cái hắc động. Hướng về Hứa Thanh toàn thân bỗng nhiên hấp triệt. Hứa Thanh thân thể tại cái này một cái chớp mắt rung động. Hắn khí huyết mãnh liệt lan lộn, từng sợi tràn ra thẳng đến kim ô. Dung nhập kim ô bên trong bị hắn hấp thu đồng thời. Hứa Thanh thân thể cũng mắt trần có thể thấy khô cạn xuống tới. Cánh tay của hắn biến lỏng. Khuôn mặt của hắn có lõm. Thân thể của hắn tại thời khắc này cũng đều càng thêm nhỏ gầy. Y phục càng phát ra rộng lớn. Nhưng thần sắc hắn như thường không có bối rối. Cái này 10 ngày bên trong Hứa Thanh theo đối kim ô luyện vạn linh nghiên cứu. Đối với loại tình huống này đã biết được. Sở dĩ giờ phút này bình tĩnh. Mặc cho thể nội kim ô sồ điểu đang không ngừng hấp thu chính mình khí huyết. Dần dần thân thể của hắn càng phát ra khô cạn. Cả người nhìn đều có chút kinh khủng. Mà kim ô hấp thu cũng đến mấu chốt thời khắc. Con mắt đang cố gắng trợn lên. Trên thực tế bất kỳ một cái nào hoàng cấp công pháp truyền thừa chi chủng. Đều không phải là tại hình thành sau lập tức bộc phát. Mà là cần tu hành giả chủ động mở ra. Đây là bởi vì mở ra truyền thừa chi chủng cần thiết chi lực quá lớn. Nói như vậy có rất ít người có thể dựa vào tự thân đi thỏa mãn. Thường thường cũng phải cần hắn thế lực sau lưng tương trợ. Không tiếc đại giá, để hắn hoàn thành mở ra. Tỉ như cái này kim ô luyện vạn linh. Trên thực tế mở ra cần thiết khí huyết chi lực rất là xác thực bình. Tu sĩ tầm thường căn bản là vô pháp trèo trống. Mà một khi thất bại tựu phải đối mặt bị hút khô nguy cơ. Hứa Thanh nơi này cũng là bởi vì hắn luyện thể kinh người. Thân thể tinh luyện, ẩn chứa khí huyết rất là bàng bạc. Cho nên mới có thể trèo trống cho tới bây giờ. Nếu là đổi người bên ngoài. Sợ là một cái chớp mắt tựu bị hút khô. Có thể coi là như thế này. Hứa Thanh cũng có chút không chịu nổi. Hắn chú ý tới tự thân huyết nhục bây giờ gần như toàn bộ khô xác. Tựa như cán thi. Thế là trong mắt tinh mang lóe lên. Hải Sơn quyết bỗng nhiên vận chuyển. Bạt ảnh tại phía sau hắn huyễn hóa truyền đến. Cái này bạt ảnh vừa ra. Ngửa mặt lên trời gào thét. Khô nứt dưới thân thể tồn tại dung nham tại thời khắc này sôi trào. Khí thế kinh nhân cùng lúc. Khí huyết chi lực cũng vô cùng nồng đậm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bạt ảnh thân thể nhoáng một cái. Toàn thân cao thấp tràn ra vô số khí huyết chi sương mù. Phi tốc chui vào Hứa Thanh thể nội. Tràn vào đến kim ô nơi đó. Kim ô thân thể rung một cái. Đại lực hấp thu xuống mở mắt con ngươi lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Mà bạt ảnh bên kia cũng là cấp tốc khô héo. Cho đến hơn 10 cái thời gian hô hấp về sau. Bạt ảnh ầm vang sụp đổ. Hóa thành đại đoàn khí huyết tràn vào Hứa Thanh thân thể. Tràn vào kim ô thân thể. Kim ô run rẩy. Toàn lực ứng phó muốn đi triệt để mở mắt. Nhưng tựa hồ liền xem như dùng Hứa Thanh bây giờ nắm giữ khí huyết bàng bạc trình độ. Cũng vẫn là kém một chút. Có thể kim ô mở mắt. Còn kém một bước. Hứa Thanh trong mắt lộ ra dị mang. Không chần chờ chút nào tay phải nâng lên. Theo tại một bên bong tàu bên trên. Lập tức hấp lực thuận lấy hắn bàn tay khuếch tán pháp chu. Trực tiếp tự lan tràn đến pháp chu khu vực hạch tâm. Cũng chính là, cầu anh huyết nhục vị trí tại cùng cầu anh huyết nhục đụng chạm một cái chớp mắt. Hứa Thanh thân thể oanh minh, nồng đậm kinh nhân khí huyết theo cầu anh trong máu thịt tràn ra. Điên cuồng tràn vào thân thể, bị kim ô một cái nuốt vào về sau. Nó rốt cục hoàn thành cần thiết. Hắn mắt bỗng nhiên trợn mở, phát ra một tiếng tê minh. Cái này tiếng vang bao hàm đạo vận chi lực. kinh thiên động địa. Theo Hứa Thanh thể nội truyền ra về sau, bát phương mặt biển trong nháy mắt oanh minh, từng vòng gợn sóng dùng Hứa Thanh chỗ pháp thuyền làm trung tâm, hướng lấy bốn phía ầm ầm nhấc lên, như là một trận cỡ nhỏ hải khiếu. Theo bầu trời nhìn xem, có thể rõ ràng nhìn thấy Hứa Thanh chỗ mặt biển, theo sóng biển hướng bốn phía bay tới, tựa như tạo thành một cái kỳ dị họa quyền. Cái này họa quyền, như một cái con mắt thật to, phảng phất kim ô chi nhãn, mà Hứa Thanh pháp thuyền, liền là tại cái này kim ô chi nhãn trong con mắt. Khoanh chân ngồi tại pháp thuyền bên trong hắn, toàn thân mặc dù khô cạn, nhưng mắt như tinh thần, sáng rực đến cực điểm. Giờ phút này loạn phát theo gió phất phới, cả người nhìn như ma như yêu, biển cả oanh minh theo gợn sóng khuếch tán. Khoanh chân ngồi tại pháp thuyền bên trên Hứa Thanh, thân thể chậm rãi run rẩy lên, hô hấp của hắn càng là cấp xúc, trong mắt băng lãnh rất nhanh hóa thành điên cuồng, bởi vì hắn đói, trước nay chưa từng có đói khát. Loại này đói khát ngọn nguồn một mặt là hắn giờ phút này khô cạn nhục thân cần đại lượng bổ sung mới có thể khôi phục như thường, mà điểm này liền xem như tử sắc thủy tinh cũng vô pháp trợ giúp. Tử sắc thủy tinh có thể gia tốc thương thế khôi phục, nhưng không thể từ không sinh có vì hắn cung cấp khí huyết cùng chất dinh dưỡng. Mà đói khát một cái khác ngọn nguồn là Hứa Thanh sau lưng, phía sau hắn một mảnh trống trải. Nhìn không có cái gì, nhưng vô luận là Kim Cương Tông lão tổ vẫn là cái bóng, bây giờ đều vô cùng khẩn trương. Tại bọn chúng cảm giác bên trong Hứa Thanh sau lưng, tựa hồ cất giấu lớn lao hung hiểm cùng dữ tợn. Hứa Thanh biết, phía sau hắn cũng không phải là không có vật gì. Chuẩn xác mà nói, để Kim Cương Tông lão tổ cùng cái bóng mãnh liệt kiêng kỵ cùng khẩn trương, là hắn y phục dưới phía sau lưng. Nơi đó theo lấy trước đó kim ô mở mắt, tạo thành một mảnh đồ đằng. Cái này đồ đằng chính là kim ô bộ dáng, tán ra trận trận kinh tâm động phách khí tức. Đây là mở ra truyền thừa chi chủng đệ nhị giai đoạn. Hứa Thanh trước đó 10 ngày nghiên cứu kim ô luyện vạn linh tin tức, rất rõ ràng kim ô luyện vạn linh truyền thừa chi chủng cần hai bước. Bước đầu tiên là đem truyền thừa chi chủng kích hoạt, hóa thành đồ đằng, lạc ấn tại trên thân thể. Bước thứ hai là để cái này đồ đằng hiển hiện bên ngoài, hình thành khí huyết hình bóng. Kể từ đó mới tính đem truyền thừa chi chủng triệt để mở ra. Mà bước thứ hai cần đại lượng khí huyết đến tẩm bổ. Sở dĩ hắn mới có đói khát cảm giác, giờ khắc này ở cái này thở hào hển bên trong, Hứa Thanh trong ánh mắt tơ máu tràn ngập, quay đầu nhìn về phía Kim Cương Tông lão tổ. Kim Cương Tông lão tổ lập tức run rẩy, bị Hứa Thanh như thế xem xét, hắn có một loại phảng phất đối phương muốn nuốt chính mình cảm giác. Rung động run bên trong hắn tranh thủ thời gian hiện ra thân thể, cố ý biến trong suốt một chút, ra hiệu chính mình không có có khí huyết. Hứa Thanh chuyển mở mục quang, nhìn về phía cái bóng đồng dạng tại hắn cái này mục quang xuống run rẩy, đưa chúng nó đưa ra. Bởi vì thân thể khô héo, Hứa Thanh thanh âm cũng trở nên vô cùng khàn khàn. Giờ phút này truyền ra lúc cái bóng bên kia không chần chờ chút nào, dung nhập dưới biển bộ phận bỗng nhiên hất lên. Lập tức một cái cự đại thiết bối ngư phá mở ra nước mặt được đưa đến Hứa Thanh trước mặt. Hứa Thanh nhìn chằm chằm đầu này thiết bối ngư, phía sau lưng đồ đằng bỗng nhiên nóng lên, tựa hồ muốn huyễn hóa xuất ra. Nhưng bây giờ còn vô pháp làm đến, chỉ có thể ở Hứa Thanh bốn phía huyễn hóa ra từng mảnh như phượng vũ đồng dạng kim sắc. Lông vũ, những này lông vũ tại hắn bốn phía phi tốc xoay tròn đồng thời, tạo thành lực hút, cuốn về phía thiết giáp ngư. Tiếp theo một cái chớp mắt thân thể này trọn vẹn trăm trượng thiết bối ngư thân thể run rẩy, thể nội tất cả khí huyết chi lực đều theo thân thể tán ra. Những này khí huyết hội tụ vào một chỗ, thành trọn vẹn to khoảng mấy trượng huyết cầu. Giờ phút này không ngừng mà co rút lại, không ngừng mà bị tôi luyện, cho đến cuối cùng tiêu tán chín thành chín nhiều, tạo thành một giọt dòng máu vàng óng nhàn nhạt. Kim sắc phượng vũ bỗng nhiên bao phủ, đem nó hấp thu đồng thời, Hứa Thanh phất tay một đoàn hắc hỏa cũng đem cái này thiết giáp ngư bao phủ. Rút ra linh hồn, mà cái bóng nhịn không được cũng hít một hơi. Làm mất đi linh hồn, đã mất đi khí huyết chi lực còn dư lại tràn ngập dị chất linh năng. Hào không lãng phí nuốt xuống, tựa như ăn cơm đồng dạng. Rất nhanh cái bóng đem con thứ hai hải thú đưa tới. Tiếp theo là con thứ ba, con thứ bốn. Trước đó trong 10 ngày, Hứa Thanh đang nghiên cứu kim ô luyện vạn linh về sau. Tự cố ý nuôi nhốt một chút hải thú. Sở dĩ rất nhanh hắn phía sau lưng đồ đằng biến thành phượng vũ. Hấp thu hải thú tự đạt đến 23 đầu nhiều. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.